Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, đặc biệt oán hận người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà Hạ Vũ nhìn mình tọa giá. Bên phải xe cũng không có cửa, một chiếc giá trị qua 20 triệu nhập khẩu Ferrari, ở trong tay mình cứ như vậy chơi bị hỏng. Đối với lần này Hạ Vũ chút nào không cảm giác, không đau lòng, ai bảo không phải mình đây, mà xa xa bạch xe thể thao, đã đập vào mi mắt. Hạ Vũ đâu để ý 3721, đi lên trực tiếp oán hận hướng người ta xe cái mông. Mình tìm chính là hắn, không oán hận hắn oán hận ai, mà đang điều khiển đã biến cải màu trắng Mại Khải Luân chủ xe. Là một người trẻ tuổi thanh niên anh Tuấn, 25-26 tuổi, bên trong xe để kính bạo mơ hồ, tựa như hết sức cảm thụ chạy như gió lốc mang tới khoái cảm. Có thể làm hắn cảm nhận được thân xe chấn động một cái. Đầu có chút không chuyển qua tới vòng nói, CMN, bành, nạp ni ngươi nhị đại gia, hù được vợ ta, ngày hôm nay oán hận không phải ngươi. Dũng mãnh thanh âm, từ Hạ Vũ trong miệng kêu lên, ngay sau đó lại tới cái hai liền đụng, cái này làm cho Mại Khải Luân phiên bên trong chàng trai chủ xe. Một hồi trợn mắt hốc mồm, thông qua sang xe kính, đối với phía sau không ngừng công kích mình, rách dưới xe. Căn bản không nhận biết à, hơn nữa xe này nhìn như quá thảm thiết à. Giống như bị mấy chục phi châu người đàn ông vạm vỡ xoa ngược qua như nhau. Rách dưới liền động cơ xây và cửa xe cũng mất dạng. Mấu chốt hơn là hàng này đang công kích mình. Có thể mình đây là đang chạy như gió lốc, là cuộc thi thể thao, không phải đặc biệt ở đụng đụng xe, càng không phải là đang chơi số mệnh. Cái này làm cho chàng trai chủ xe tức giận mắng, go to hell, đáng chết, khốn kiếp. Chàng trai chủ xe thao nửa đời không quen tiếng Hoa, ở bên trong xe tức giận mắng không dứt, âm thầm buồn bực rách dưới Ferrari rốt cuộc là ai, mình căn bản không nhận biết, đặc biệt như thế đụng đi, cho dù ai cũng trong lòng e ngại, đây rõ ràng là cấp cho mình liều mạng à. Nhất thời, chàng trai chủ xe vậy âm thầm so tài. Lại có thể ở trên đường và Hạ Vũ so với nổi lên sức lực. Lái xe không ngừng chừng di chuyển, lại muốn ngăn ở Hạ Vũ, không để cho hắn đã qua. Cái này vừa vặn hợp Hạ Vũ tâm ý, dù sao thì muốn đụng chết ngươi cái chim ngốc, không để cho đã qua, liền oán hận chết ngươi. Ngay sau đó, lại là một chuỗi va chạm, cái này làm cho trước mặt chàng trai chủ xe cũng mở hỏng mắt, không hiểu Hạ Vũ rốt cuộc là đường nào cao thủ, tại sao cắn hắn không buông. Hơn nữa thông thường đua xe cuộc thi thể thao thủ đoạn, đối với Hạ Vũ căn bản không dùng, người ta cuộc thi thể thao thủ đoạn là cũng biết khắc chế, giảm thiếu quả cọ, mà Hạ Vũ lái xe chính là đặc biệt oán hận người. Chàng trai chủ xe lái xe ở trước mặt lắc lư không để cho mở, không đụng hắn đụng ai. Đối với lần này, chàng trai chủ xe bây giờ là cưỡi hổ khó xuống. Hạ Vũ dáng vẻ thật sự là quá hổ vằn liền, cùng một nha liều mạng tam lang như nhau. Mình chậm lại tốc độ xe hắn đụng cái không ngừng, tăng nhanh tốc độ xe, hắn liền theo kịp vẫn là đụng. Giờ phút nguy hiểm đó, bây giờ mình căn bản không dám dừng xe. Đậu xe nói, dựa theo giá thế này, không đem mình đụng ngã lăn không thể. Cái này làm cho chàng trai chủ xe cấp được chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, trong miệng hung hung hổ hổ. Khi nhìn đến phía sau xe một cái màu đen túi ni lon sau đó, trước mắt sáng lên, bởi vì là bên trong có mình mới mua quần lót, mấu chốt hơn là màu trắng. Mà Hạ Vũ nắm chặt tay lái, nhìn chằm chằm trước mặt bị mình đụng nát cái mông Mại Khải Luân. Trong lòng nhất thời một hồi hơi đắc ý, nhưng mà trước mặt xe lại có thể lại chậm lại tốc độ xe. Trên cửa sổ xe trôi dạt một mặt cờ trắng xí, Hạ Vũ lấy là mình hoa mắt, xoa xoa mắt, mình nhìn tới, phát hiện đó là cái gì màu trắng cờ xí, rõ ràng chính là một cái quần lót màu trắng à. Hạ Vũ nhất thời một hồi không nói, cờ trắng ý nghĩa chính là đầu hàng, không nghĩ tới hàng này nhanh như vậy liền kinh sợ. Còn băng đua xe, cứ gọi bao kinh sợ tính, gặp người cũng đầu hàng. Hạ Vũ chậm lại tốc độ xe, thẳng đến hai bên đều dừng lại xe, mình mới chậm rãi đi xuống. Trước mặt chàng trai chủ xe, ánh mắt tràn đầy lửa giận, khi thế hung hăng hướng Hạ Vũ đi tới. Hắn chỉ Hạ Vũ lỗ mũi, nổi giận mắng, tê liệt, ai là ngươi, ta phải đem cảnh sát bắt lại. Sau đó giao cho ta. CMN. Hạ Vũ nghe hàng này nửa đời không quen tiếng Hoa, trong chốc lát có chút mộng tất, nghe không hiểu ý gì. Ở nhỏ xem hàng này mắt đen da vàng, đặc biệt và mình một cái chủng loại à, giống như là ta lớn dân tộc Hán à. Nhưng mà chàng trai chủ xe gầm thét, ta là Hàn, người Âu, Hà Nội chày gỗ à. Ta nói cái này tiếng Hoa mùi vị nghe sao không đúng. Tiếng Hoa không học giỏi, ngươi cùng ta quăng cái rắm. Còn bắt cảnh sát, ngươi lời nói này đi ra ngoài dễ dàng bị đánh biết không? Hạ Vũ trừng mắt một cái hàng này, không nghĩ tới còn đuổi kịp hàng ngoại quốc. Nhất thời hơn nữa không khách khí, trực tiếp phun hắn nước miếng đầy mặt. Cái này làm cho chàng trai chủ xe sắc mặt đỏ lên, giận chỉ trước Hạ Vũ, tựa như mất đi lý trí, gợi cảm dưới sự kích động, một quyền đánh về phía Hạ Vũ gò má thanh tú. Hiếu chiến Hạ Vũ, thần giác treo vẻ khinh thường, quát khẽ, bàn về đánh nhau, ta to lớn Hoa Hạ là các ngươi tổ tông, coi được, quả đấm không phải như vậy đánh. Bành, chàng trai chủ xe quả đấm, ở Hạ Vũ trong mắt, tốc độ chậm rãi càng ốc sên như nhau, mà Hạ Vũ đột nhiên một quyền, chỉ dùng không tới một thành khí lực, trực tiếp đánh vào chàng trai chủ xe trên hốc mắt, một con mắt bầm tím ngay tức thì xuất hiện, mà chàng trai chủ xe cảm giác mắt nổ đom đóm, đầu mơ màng nặng trĩu, cảm giác mình bị đánh thành não chấn động. Hạ Vũ trực tiếp lại là một cái lão quyền đánh vào hắn khác một con mắt lên, lạnh lùng dạy dỗ, thấy rõ chưa, đánh quyền nếu như vậy, nếu không ngươi hù dọa người dáng điệu có thể, ở lão tổ tông trước mặt, chính là xem công trước mặt đùa bỡn lớn dao, ta muốn ngươi giết ta. Chàng trai chủ xe choáng váng đầu não chướng lại văng ra một câu nói, cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, hận không được sống ăn Hạ Vũ. Cái này làm cho Hạ Vũ hết sức không nói mà vừa đành chịu nói. Tiếng Hoa không tốt, liền đừng mù được nước. Cái gì để cho ta giết ngươi? Xem ngươi nhỏ bạo nóng này, là muốn giết ta đi. Nói xong, Hạ Vũ lại là một cái lão quyền, bất thình lình đánh vào hắn trên bụng, để cho cái này nóng nảy người nằm trên đất nôn ọe không dứt. Hạ Vũ đồng thời ngồi chồm hổm xuống, nói, ta nhớ được các người người ở đó thích nói Smecta, ngươi nói một cái cho ta nghe một chút. Smecta, chàng trai chủ xe bị Hạ Vũ làm sợ, trong mắt vẻ sợ hãi, không mang theo bất kỳ do dự, trực tiếp dựa theo phân phó nói ra. Hạ Vũ nhất thời sững sốt một chút, nhận ra được hàng này trong mắt tràn đầy bực bội vẻ, tò mò hỏi, Smecta là ý gì? Chính là hình dung ta là ngươi tôn kính nhất người, chàng trai chủ xe nói. Hạ Vũ nghe vậy trực tiếp lật xem thường, đối với cái này hàng, ngươi muốn ngược nghe chính là biểu đạt phương thuyết Smecta, chính là đối với biểu đạt người tràn đầy kính ý. Nói cách khác, mình để cho hắn nói mình Smecta, chính là đối với mình tràn đầy kính ý. Trách không được hàng này mới vừa rồi trong mắt tràn đầy dày đặc oán khí và bực bội, mình đem hắn đánh được thảm như vậy, còn muốn đối với mình biểu đạt tôn kính, cũng thực khó khăn là người này. Phen này bắt lấy xuống, Hạ Vũ cũng hết giận, lười được cùng hắn chơi. Quay đầu lại nhìn gặp Khương Phàm lái xe đã theo kịp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyuyencv.com/doi-noi-tisi-noi-di-noi-vuong-noi-tiu-san-gia-noi-siam-gia-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.